Trường Giang sóng sau đè sóng trước, Hoàn Á chuẩn bị nâng đỡ người mới đó gọi là Tô Mạt Lị, em từng thấy rồi, trong buổi đấu giá. Người đàn ông nói tới đây, hơi nhếch môi. Dưới sự nhắc nhở của anh, Cố Tử Mạt liền nghĩ ngay đến cô gái mặc áo tím kia, lại nghĩ đến cái gì, không nhịn được hỏi anh, Tô Mạt Lị là người của anh. Mặc dù bề ngoài cô ấy là người của Kiều Tử Hoài, nhưng trên thực tế lại là một chuyện khác. Cô thầm tán thưởng, người đàn ông này, lót đường rất tốt. Lục Duật Kiêu nhìn cô một cái, chỉ cười không nói, giữ kín như bưng. Nhưng theo sự hiểu biết của cô đối với Lục Duật Kiêu, cô biết cái cô gái Tô Mạt Lị đó tuyệt đối là có lai lịch, mặc dù không phải người mà Lục Duật Kiêu sắp xếp, cũng là cô gái có bối cảnh. Nếu anh không nói, vậy cô cũng không cần thiết phải hỏi bằng được, cô cũng không phải là người bát quái, cất điện thoại di động đi xong, yên lặng ngồi cùng anh ăn bữa sáng. Cách chương.